Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, không hung ác điểm tâm không được a. Hoa Húc vị này đến từ huyễn ảnh môn thiên kiêu bị đập thành một vũng máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiết Tiểu Phàm cùng Ngải Toa nhìn xem một màn này, trên mặt bôi qua vô cùng chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn tranh thủ thời gian cung kính nói: "Bái kiến sư tôn, các người thật làm cho vi sư thất vọng." Dương Vũ mặt lạnh lùng nhìn xem hai người bọn hắn nói, hai người trong nháy mắt cúi đầu không dám nhìn tới Dương Vũ. Dương Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, có sức mạnh hạ xuống trên người bọn hắn, đem bọn hắn trên thân dính hương khí trực tiếp xóa đi. Hắn nói, rõ ràng như thế nhuyễn hương tán, các ngươi thế mà không có chút nào phòng bị, các ngươi có phải hay không đầu heo? Ta cho các ngươi dự sẵn đan dược bên trong liền có giải dược, ngay cả ăn một viên giải dược thời gian đều không có sao, lại bị người ta khi dễ thành dạng này, nhất là ngươi Ngải Toa, con mắt thật sự là mù, ngay cả một người như vậy mặt thú tâm người đều phân biệt không rõ ràng, uổng cho ngươi hay là người khác đại tỷ đại, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Còn có Tiết Tiểu Phàm, ngươi chỉ có một thân man lực, phí hết như thế lớn kình mới đem đối phương đánh bại. Đừng nói cho ta là vì lo lắng an nguy của nàng mới bó tay bó chân, vi sư vừa dạy các ngươi đối địch thủ đoạn đều uổng phí. Nói xong, hắn cũng không để ý hai người, biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn là thật tức giận, hai người đồ đệ này thiên phú đều có hạn, nhưng hắn đối bọn hắn đều ký thác kỳ vọng, đáng tiếc biểu hiện của bọn hắn quá làm cho hắn thất vọng. Hoa Húc người này tâm cơ như thế nào? Hắn không biết, nhưng là hắn đối sử dụng hạ lưu thủ đoạn rõ ràng như vậy. Hắn hai người đồ đệ này còn đạo, liền làm hắn cảm thấy thất vọng. Còn có tại thời điểm chiến đấu, cũng không thể đủ cấp tốc chế địch cứu người, còn làm cho đối phương cho chạy trốn. Biểu hiện thật sự là quá kém, hắn vừa mới đối một đôi bọn hắn tiến hành điều giáo, ngay cả như thế một cái đối thủ đều bắt không được. Hắn sao có thể không thất vọng, không đau lòng đâu, nếu như không phải tại bọn hắn Dương gia địa bàn, bọn hắn chỉ sợ sẽ chết với hắn hương. Hắn không sợ bọn họ thua, sợ chính là bọn hắn thua không nổi. Ta giáo đồ thất bại a. Dương Vũ ở trong lòng tự trách thầm nghĩ, Tiết Tiểu Phàm, Ngải Toa một mực dừng lại tại nguyên chỗ, thật lâu đều không nói đạt được nói tới, cũng không biết qua bao lâu, Ngải Toa mới mở miệng nói, đa tạ ngươi sư đệ. Bao lâu, nàng đều chưa từng chủ động cùng Tiết Tiểu Phàm nói chuyện qua. Ở trong mắt nàng, Tiết Tiểu Phàm chính là một cái rèn sắt nam, ngột ngạt, không hiểu phong tình, cùng nàng căn bản không phải một loại người, không có cách nào giao lưu. Lần này, nếu không phải Tiết Tiểu Phàm, nàng không chỉ có thất thân, còn nhìn không thấu Hoa Húc làm người đâu. Không cần, Tiết Tiểu Phàm đáp lại nói. Ngải Toa lại hỏi, ngươi vì cái gì theo tới? Lo lắng ta sao? Ta cảm giác hắn không phải người tốt đi. Tiết Tiểu Phàm bình tĩnh đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta cần phải trở về, không thể lại để cho sư tôn như thế thất vọng đi xuống. Ngải Toa thật sự nói, có lỗi với sư đệ, hy vọng ngươi đừng trách ta. Dừng một chút nàng còn nói, kỳ thật chúng ta, không đợi nàng nói hết lời, Tiết Tiểu Phàm khoát tay áo nói, sư tỷ không cần nói nữa, ngươi cũng không có gì sai. Ta cũng có bất thường địa phương, về sau ta sẽ chỉ chuyên chú tại tu luyện hòa luyện binh phía trên, sẽ không lại phân tâm làm chuyện khác, sư tỷ ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói xong, hắn tiêu sái đi. Giờ khắc này, hắn minh xác mình muốn đi con đường đem nhi nữ tình trường dứt bỏ, hắn cưỡng cầu cùng với ngài toa căn bản không có ý tứ. Sẽ chỉ làm ngài toa không vui thôi. Không bằng buông tay đi. Ai nói buông tay cũng không phải một loại yêu đâu. Tiết Tiểu Phàm khúc mắc dài. Ngài toa nhìn xem Tiết Tiểu Phàm bóng lưng. Chớ miễn có chút phiền muộn. Luôn cảm thấy có cái gì trọng yếu đồ vật tại từ từ cách xa nàng đi. Tiết Tiểu Phàm trở lại Dương gia về sau. Trước tiên tìm được hắn sư tôn. Cũng hướng phía hắn sư tôn quỳ xuống nói. Có lỗi với sư tôn. Cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta cam đoan từ hôm nay trở đi. Nhất định sẽ hào hào tu luyện. Cố gắng trở nên càng cường đại. Sẽ không lại ném sư tôn mặt. Giờ khắc này. Tiết Tiểu Phàm cuối cùng là trưởng thành. Dương Vũ bôi qua một tia vui mừng nói. Ném không ném vi sư mặt là tiếp theo. Ném đi tính mạng của các ngươi mới là đại sự. Ngươi có thể tỉnh ngộ lại. Vi sư thật cao hứng. Ta dự định ra ngoài tôi luyện một phen. Mời sư tôn cho phép. Tiết Tiểu Phàm còn nói. Ngươi đã lớn lên. Việc này chính ngươi quyết định. Vi sư sẽ không can thiệp các ngươi nói. Đa tạ sư tôn. Ta nhất định sẽ không lại cô phụ sư tôn kỳ vọng. Đi thôi. Lần sau thầy trò chúng ta gặp lại thời điểm. Tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Cứ như vậy, Tiết Tiểu Phàm một mình ra ngoài ma luyện. Ngươi cũng nên kinh lịch mưa gió mới có thể trưởng thành. Đã từng, hắn vẫn là cái không có cái gì vũ lực đáng giá thiếu niên. Dựa vào báo thủ ý chí xuyên qua Lang Yên Sơn mạch đi đến Đại Hà. Đủ thấy hắn nghị lực cỡ nào bất phàm. Lần này đi ra ngoài tôi luyện, tất nhiên có thể trở thành dương cánh hùng ưng. Tiết Tiểu Phàm vừa đi, ngải toa lại tới, nàng đồng dạng quỳ xuống nhận lầm. Chỉ bất quá bị Dương Vũ ngăn trở. Ta không chịu đựng nổi ngươi cái quỳ này. Dương Vũ lạnh lùng nói ra. Ngải toa trong nháy mắt kinh hoàng. Sư tôn ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta lần này đi. Ngươi sai ở đâu? Dương Vũ hỏi lại. Ta sai tại biết người không rõ. Sai tại cô phụ sư đệ một phen tâm ý. Ta về sau sẽ không. Xin ngươi tin tưởng ta. Ngải toa đáp. Đã từng. Nàng chỉ là khu ổ chuột một ăn không đủ no mặc không ấm áp tiểu ăn mày. Không có sư tôn của nàng. Đâu có hôm nay. Nếu như hôm nay sư tôn của nàng từ bỏ nàng. Nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Xem ra ngươi còn không có ý thức được mình sai ở nơi nào. Ngươi trở về đi. Dương Vũ thất vọng nói. Không không. Ta hiểu biết chính xác sai. Là ta ném đi sư tôn mặt. Sư tôn ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ngải toa tiếng khóc nói. Tốt, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Dương Vũ lên tiếng, lực lượng trấn áp trên người ngải toa. Trong nháy mắt để nàng quỳ xuống tới. Ta sở dĩ quá khứ đem ngươi từ khu ổ chuột mang ra. Là bởi vì ta tại sơn ngục bên trong đáp ứng ngươi cha. Thay hắn chiếu cố một chút ngươi. Cho nên ta cứ dựa theo phân phó của hắn đi làm. Bây giờ ta đem ngươi nuôi dưỡng trưởng thành. Dạy ngươi bản sự. Ngươi muốn sinh tồn được rất dễ dàng. Có thể nói, ta đối với ngươi cha không thẹn với lương tâm. Nếu như hắn có thể chết mà phục sinh. Nói không chừng cũng muốn đối ta cảm kích một phen. Mà ngươi đây, bị một cái nam nhân mê đến đầu óc choáng váng. Còn đem gia tộc bên trong sự tình. Chuyện của ta đều nhất hướng người ta tiết lộ ra ngoài. Đối phương chính là lợi dụng ngươi. Tiếp cận vi sư, dù là không phải mưu hại vi sư, cũng là muốn đối vi sư bất lợi, đối với gia tộc bất lợi, thậm chí đối ngươi cũng bất lợi. Ngươi như thế không rõ không phải là. Ngươi sai cũng khá. Dương Vũ câu câu như đao mà nói. Ngải toa cúi đầu, nước nở. Nội tâm vô cùng tự trách. Cho tới nay, nàng đều tự nhận là mình rất thông minh, rất ưu tú. Hiện tại mới phát hiện mình bất quá là bị một cái nam nhân đùa bỡn tại bàn tay ở giữa ngớ ngẩn nữ. Nhân thôi, Tiểu Phàm đã rời khỏi gia tộc, chuẩn bị một người đi tôi luyện. ngươi cũng ra ngoài đi. Trong vòng 10 năm nếu như ngươi đạt tới tinh văn cảnh giới, ngươi hay là của ta đồ đệ, 10 năm sau ngươi vẫn không đạt được, ngươi cũng không cần trở lại nữa. Dương Vũ lạnh lùng khoát tay áo nói, sư tôn, ngải toa đôi mắt đẹp trợn thật lớn, khó mà tin được Dương Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Nàng chỉ là phạm vào một lần sai, chẳng lẽ liền muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đi thôi, Dương Vũ đưa lưng về phía nàng nói, ngải toa biết Dương Vũ tâm ý đã tuyệt, rơi lệ mặt mũi tràn đầy nói, đa tạ sư tôn nhiều năm qua vun trồng. Ngải toa cả một đời không bao giờ quên, ta nhất định sẽ tại trong vòng 10 năm đột phá tinh văn cảnh giới. Không cô phụ sư tôn kỳ vọng, nói xong, nàng đối Dương Vũ liên tục dập đầu mấy cái về sau. Đứng người lên rời đi Dương gia, ngải toa đi về sau, Vạn Lam Hinh đi ra nhìn xem Dương Vũ nói, ngươi thật như vậy nhẫn tâm, không hùng ác điểm tâm không được a. Dương Vũ khẽ thở dài, bọn hắn đều chỉ là vừa trưởng thành, mà lại chưa ăn qua quá nhiều khổ, một mực tại ngươi chăm sóc hạ trưởng thành, phạm điểm sai lầm lại coi là cái gì, hảo hảo dạy một chút chính là, Vạn Lam Hinh khuyên, ta phân biệt dạy bọn hắn dòng dã một tháng, kết quả vẫn là làm ta quá là thất vọng, ngọc bất trác bất thành khí. Để bọn hắn bên ngoài ăn một chút đau khổ không có cái gì không tốt, mà lại bọn hắn thực lực đủ để tự vệ. Dương Vũ đáp lại nói, tốt a, hy vọng bọn họ đừng để người thất vọng chính là. Vạn Lam Hinh gặp không khuyên nổi Dương Vũ, cũng chỉ có thể làm thôi. Nàng lại nói sang chuyện khác nói, băng tuyết tỷ sự tình có mặt mày sao? Hẳn là không sai biệt lắm sẽ có hồi âm đi. Dương Vũ đáp, nhưng mà, không bao lâu về sau, liền có tin tức truyền trở về. Khúc Vinh bị Côn Luân lưu lại. Côn Luân bên kia truyền tới tin tức là Khúc Vinh tự tiện xông vào Côn Luân, đả thương Côn Luân đệ tử, mạo phạm Côn Luân, dẫn xuất Côn Luân Thái Thượng trưởng lão, đem hắn nhất cử bắt được. Cũng tuyên bố nửa tháng sau đem xử quyết Khúc Vinh cùng phản đồ Bạc Thải Y. Dương Vũ tiếp vào tin tức này về sau, trong nháy mắt bôi qua vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, đối phương là hoàn toàn không nể mặt hắn a. Lúc đầu hắn coi là xuất ra một điểm thành ý, có thể làm cho đối phương thả người, ai biết đối phương còn trả đũa, đem Khúc Vinh bắt lại, đồng thời còn công bố xử quyết thời gian, rất hiển nhiên là muốn buộc hắn tiến về Côn Luân a. Hắn không thể không lại một lần nữa triệu tập hai vị quân sư đến đây hỏi mà tính toán. Khúc Vinh bị bắt, cũng hạn lúc xử quyết. Côn Luân đến cùng là ý gì? Dương Vũ hướng bọn hắn hỏi. Xem ra đối phương cũng không thèm để ý giao dịch tiền tài. Mặc kệ ai đi đàm phán, đều sẽ bị bọn hắn lưu lại. Bọn hắn đối tộc trưởng là tất có toan tính a. Bàng Nguyên thán tiếng nói. Mục tiêu như thế minh xác, chúa công cũng không cần né tránh, trực tiếp ước chiến chẳng phải xong rồi. Lục Chí huệ hoài mà nói, trực tiếp ước chiến, Dương Vũ khó hiểu nói, không sai a, bọn hắn mục tiêu không phải muốn đối phó tộc trưởng ngươi sao? Không bằng ngươi dùng võ kết bạn, hướng Côn Minh Tử hạ chiến thiếp, nhìn hắn nhận hay là không nhận, nếu như đón lấy. Việc này liền dễ làm, đến lúc đó nói ra điều kiện, thắng liền để hắn thả người chính là, nếu như không đỡ lấy, kia chứng minh là vì mưu hại chúa công cũng không cần thiết mạo hiểm đi cứu người. Lục Chí nói, Bàng Nguyên vỗ một cái đùi nói, Lục Chí nói đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Lục Chí tài trí quả nhiên càng tại trên ta, Lục Chí khiêm tốn nói. Bàng Nguyên huynh người quá khen, người lo lắng chúa công an nguy mới không có nói như vậy. Ta nhưng không có cái này lo lắng. Tốt, vậy liền hạ chiến thiếp. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo,